Nhục thân thành thánh. Chương 33, 33, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, lấy một địch ba. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trong không gian, Nhất Minh đang cùng ba con khôi lỗi chém giết. Không biết có phải là do những con khôi lỗi này yếu hơn hay không? Hay là do Nhất Minh có binh khí nơi tay nên chiếm được thêm một chút ưu thế? Linh lực gia trì, thân ảnh nhẹ nhàng, sau lưng cơ hồ mang theo từng đạo tàn ảnh. Ánh đao từng nhịp bay mùa miễn cưỡng ngăn chặn hầu hết thế công khôi lỗi. Nhưng dù thế cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn cho được. Tốc độ của một con khôi lỗi thì hoàn toàn không có áp lực đối với Nhất Minh. Hai con khôi lỗi cùng tiến lên thì miễn cưỡng có thể cùng Nhất Minh hắn chiến đấu. Nhưng ba con khôi lỗi cùng một lúc tấn công thì hoàn toàn đổi ngược lại. Ba con khôi lỗi cùng một lúc tấn công khiến Nhất Minh hắn không thể nào bộc phát một kích để tiêu diệt nhanh chóng được. Bởi vì mỗi khi bộc phát toàn lực, linh lực trong cơ thể sẽ tiêu hao phần lớn, khiến bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm ngay lập tức. Hiện tại chỉ còn cách tìm ra sơ hở của đám khôi lỗi này để đột phá mà thôi. Khôi lỗi trong không gian này chiếm ưu thế do cơ thể rắn chắc cùng không bị trận pháp ảnh hưởng. Nhưng chiến đấu lâu như vậy, Nhất Minh cũng tìm ra được điểm yếu của đám khôi lỗi này. Chính là bọn hắn chỉ tấn công một cách mù quáng. Không có linh trí, vì thế mức độ nguy hiểm của bọn nó không cao chút nào. Nghĩ cách đánh giết ba con khôi lỗi cùng lúc là chuyện không thể nào. Tình thế bây giờ Nhất Minh hắn đang bị ba con vây công hai bên trái phải và phía trước. Ba con khôi lỗi đồng cấp liên thủ. Nhất thời thân hình Nhất Minh bị chậm lại. Đó là bị thế công của bọn nó áp chế. Chiêu thức vận chuyển vô cùng gian nan. Căn bản không thể dễ dàng phát huy như trước. Tình hình này kéo dài thêm sẽ bất lợi vô cùng, vì thời gian đã không còn nhiều. Ba con khôi lỗi dường như đồng tâm một dạng. Thấy cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua cho được. Hai con đồng thời tấn công Nhất Minh từ hai bên. Còn lại một con nhân cơ hội ra tay mạnh mẽ từ phía trước khiến Nhất Minh vô cùng chật vật. Tràn diện ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trên người Nhất Minh nhất thời vết thương đầy rẫy. Nhưng không phải do binh khí gây ra, mà là do chúng phải quyền cương của đám khôi lỗi này. Con bà nó, đau thật sự. Nhất Minh liếc mắt nhìn thương thế trên người không khỏi quát to một tiếng. Mặc dù đám khôi lỗi này không thể gây ra trọng thương, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thì người khiêu chiến ắt thua không nghi ngờ. Ta bây giờ không thể cùng một lúc đánh bại tất cả. Vậy chỉ còn cách tách chúng nó ra mà thôi. Nghĩ như vậy, Nhất Minh quyết định lui một bước dài về phía sau, tạo nên khoảng cách thật lớn. Cũng may là Nhất Minh bản thân từng luyện hóa hồng bảo thạch khiến thể chất bản thân mạnh hơn không ít. Không nói tới cường độ nhục thân, mà chỉ đơn giản về khả năng phục hồi cũng đã vượt trội so với tu sĩ bình thường. Nhìn thấy ba con khôi lỗi đồng thời lao tới, Nhất Minh liền biết cơ hội đã tới. Hai con khôi lỗi đánh tới phía trước, thân thể của chúng nó chắn phía trước một con khôi lỗi còn lại. Con khôi lỗi đó chỉ theo bản năng lao lên. Điều này vô cùng hợp ý Nhất Minh. Không chút do dự, Nhất Minh liền vận dụng đao thức duy nhất mà mình biết được. Hai chân đạp đại địa, thân hình tung bay trên không. Trường đao ánh quang lập lòe mang theo từng đợt nhiệt khí lan tỏa xung quanh. Nhìn trước mắt hai con khôi lỗi, Nhất Minh quát to một tiếng. Thân hình từ trên không trung thẳng tắp đâm xuống. Trường đao vung vẩy từ trên chém xuống. Nhiệt khí theo lưỡi đao bạo phát xung quanh. Huyết chiến bát phương. Lực lượng cường đại chấn động không gian nổ bắn mà ra từ từ lao tới. Hai tay cầm đao từ trên không lao xuống với tốc độ kinh người. Toàn thân hung uy cường thịnh. Hướng về hai con khôi lỗi phía trước một đao rơi xuống. Khôi lỗi mặt không đổi sắc huy quyền đón lấy. Hai quyền đồng thời đấm ra. Oanh! Chấn động vang vọng không gian. Đại địa bên dưới mở ra từng tia vết nứt. Hồng quang đao mang theo từ tia nhiệt khí tựa như Thái Sơn áp đỉnh trấn áp hai tên khôi lỗi không ngóc đầu lên được. Quyền cương chưa kịp va chạm trường đao đã bị một luồng uy áp đánh văng ra xa. Đại địa lúc này từng vết rạn nứt liền ngay lập tức khôi phục lại nguyên trạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Nhất Minh vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có chần chờ bao lâu. Mắt thấy hai con khôi lỗi bị đánh bay ra xa, Nhất Minh trên miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thân hình nhất chuyển, một đao quét ngang mà ra. Lưỡi đao mang theo một vòng linh lực kéo theo đạo đạo tàn ảnh hướng về một con khôi lỗi còn lại chém tới. Nhất Minh nắm lấy cơ hội lần này. Nhân lúc hai con khôi lỗi bị đánh bay trong tích tắc. Thân hình thoát một cái đã đến kế bên khôi lỗi còn lại. Khôi lỗi không hề chất chứa một tia tình cảm nào. Cũng không hề né tránh đao thế. Dũng mãnh công tới. Nhất Minh đôi mắt khẽ híp. Trường đao quét ngang một vòng bán nguyệt. Thắng rồi. Một đao chém ngang mà ra. Ầm vang một tiếng. Một cánh tay khôi lỗi liền bị chém lìa khỏi cơ thể. Khôi lỗi trên mặt không chút biểu tình. Một tay còn lại nhanh chóng giơ lên che chắn trước ngực. Nhưng khi tay hắn vừa tiếp xúc với đoàn ánh sáng của đao quang. Một tiếng, keng, vang lên. Cánh tay liền bị trường đao đánh bật ra ngoài. Nắm bắt cơ hội, Nhất Minh quát to một tiếng. Linh lực hội tụ trên một quyền đấm thẳng vào tinh thạch trước ngực. Răng rắc. Thanh âm tinh thạch vỡ nát cùng thân hình khôi lỗi bị đánh bay ngược về sau biến mất không còn tăm hơi. Khiến Nhất Minh thở phào một cái. Hắn liền biết, trận chiến này đã có kết quả. Mà tất cả những thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hai con khôi lỗi thế công đã trở lại. Nhất Minh cấp tốc lui về phía sau. Một tay móc ra linh thạch đưa vào miệng ngậm trong đó. Linh khí từ trong linh thạch liên tục tuôn ra liền bị hấp thu vào trong cơ thể. Cảm nhận được một màn này, Nhất Minh vui mừng quá đỗi. Vừa rồi hắn chỉ định bỏ vào miệng để tay có khoảng trống đỡ một kích của khôi lỗi. Sau đó liền lấy ra hấp thụ. Nhưng không ngờ linh khí trong linh thạch lại vẫn có thể được cơ thể hấp thu như thế này. Điều này khiến hắn làm sao không vui cho được. Nếu là như vậy thì hắn liền có thể tự do chiến đấu và hấp thu linh khí cùng một lúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ha ha ha, ta đúng là thiên tài mà. Bây giờ thì hai con khôi lỗi cùng lên, ta cũng có thể đem nó đè xuống đất ma sát. Nhất Minh nhìn hai con khôi lỗi trước mắt công tới không khỏi thì thào nói. Tiếp tục, Nhất Minh lớn giọng quát. Giải quyết một con khôi lỗi về sau. Áp lực đại giảm khiến Nhất Minh tự do phát triển thế công lên hai con khôi lỗi còn lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một đao chém ra, cùng lúc đó, một tên khôi lỗi xuất thủ tương viện. Chỉ là, Nhất Minh căn bản không thèm để ý đến con khôi lỗi còn lại. Chỉ toàn lực tập trung vào một con chém tới. Khôi lỗi thế công không chậm, nhưng không tài nào đụng được vào người Nhất Minh. Mỗi khi một quyền đánh ra. Liền bị Nhất Minh lắc người né tránh. Mắt thấy một con khôi lỗi bị đao thế áp chế nặng nề. Khôi lỗi còn lại thế công cũng càng thêm hung mãnh. Keng, một quyền tiếp tục vung ra. Không gian mang theo từng tiếng xé gió va chạm với đao quang tóe lên từng tia lửa nóng. Vốn là một con khôi lỗi bị áp chế nặng nề không còn cách nào ngăn cản biện pháp. Bị đao thế liên miên chảm sát. Thân hình khôi lỗi xuất hiện từng vết rạn nứt. Mắt thấy cơ hội đã tới, lại một đao mang theo từng tia sóng nhiệt bạo phát thần uy. Chớp mắt một cái, thân hình vút không thẳng tới, né tránh một quyền của khôi lỗi. Trường đao quét ngang, ánh đao cuồng thịnh, khôi lỗi giờ khắc này mang theo từng tiếng răng rắc, cánh tay ầm vang cáo phá. Vốn là vết nứt đầy dẫy thân hình, khôi lỗi không còn cách nào kháng cự, bị cái này đáng sợ một đao trực tiếp xé rách thân hình. Tinh thạch vỡ nát, triệt để không còn nhúc nhích. Đồng thời, sau lưng có tiếng gió phá không mà tới. Nhất Minh nhìn cũng không cần. Trường đao xoay vòng bán nguyệt quét ngang mà ra. Keng, thanh âm va chạm lập tức chặn đứng thế công khôi lỗi. Thân hình thoát một cái. Một chân đá móc từ phía dưới lên trên hướng thẳng vào giữa bụng khôi lỗi mà tới. Khôi lỗi ngay lập tức làm ra phản ứng cực nhanh. Hai tay xòe ra ngăn chặn cú đá từ phía dưới. Ầm vang một tiếng, thân hình khôi lỗi liền bị sức nặng cú đá bay ngược lên không. Nhưng bởi vì chặn được thế công, nên khôi lỗi không hề có tổn thương gì. Nhìn thấy một màn này, Nhất Minh nhất thời vui vẻ. Không nói hai lời, Trường đao trong tay có một lớp linh lực được quáng trú vào bên trong. Nhất Minh biết sức chịu đựng của trường đao là bao nhiêu, cho nên chỉ quáng trú linh lực vừa đủ, không thừa không thiếu. Oanh, một tiếng xé gió từ trong không gian truyền đến. Trường đao rời tay bay thẳng tới vị trí khôi lỗi trên không. Mũi đao ửng hồng phá không mà đi. Khôi lỗi nhìn thấy một tia chớp màu đỏ hướng về phía mình lao tới. Không nói lời nào, một quyền oanh kích hướng về trường đao đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Nhất Minh trong lòng cười lạnh. Chân đạp đại địa, thân hình vút không sát phía sau. Toàn thân linh lực vận chuyển, cơ thể dường như bị thiêu đốt một dạng. Oanh, trường đao va chạm phát ra thanh âm vang vọng trong không gian nhưng không mảy may thương tổn thân hình khôi lỗi. Đối với Nhất Minh như thế cũng đủ rồi. Quát to một tiếng, một quyền nương theo từng tiếng bạo liệt chi khí ngay lập tức tiếp cận thân hình khôi lỗi. Chấn thiên quyền, vừa mới tung ra một quyền, vì lẽ đó khôi lỗi chưa kịp đánh ra quyền tiếp theo. Chỉ kịp rút tay về phòng thủ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn rơi vào thân hình khôi lỗi nương theo từng tiếng răng rắc vang vọng không trung. Một quyền này, toàn bộ lực lượng. Một quyền này, như Thái Sơn áp đỉnh. Một quyền này, toàn thân vỡ vụn, thanh âm răng rắc truyền ra. Nhất Minh liền biết, trận chiến này, kết thúc. PS, cảm ơn mọi người. Donate 0741006391425 Vietcombank. Cách chương.